2. An trú trong hiện tại. Biện pháp căn bản để hiểu rõ tâm trí chính là quá trình từng bước kết bạn với chính mình. Đó là bước đầu tiên. Ban đầu, chúng ta cảm thấy hiện hữu của mình cũng như những gì mình có khá hỗn loạn. Đồng thời chúng ta cảm thấy lạ lẫm với chính mình. Một cách tiếp cận vô nghĩa của hình thức tâm linh truyền thống là tập trung vào sự thiếu thốn, sự yếu đuối của con người. Bạn được khuyến khích để ngày càng nhận thức rõ về điều đó, cho đến khi bạn thực sự không còn chịu nổi chính mình. Bạn nghĩ đến mọi hình thức tự trừng phạt, tự trách móc bản thân. Bạn luôn ấp ủ trong đầu, suy nghĩ, cho rằng mình thật tồi tệ, cách cư xử của mình thật thô lỗ. Nói chung, bạn là một kẻ đáng ghét. Đây chính là mẹo được áp dụng bởi một số hình thức tâm linh truyền thống. Những người theo truyền thống phúc âm, những người đặc biệt quan tâm đến việc cải đạo người khác theo niềm tin của họ, thường dùng mẹo này để thần thánh hóa các giáo lý, thay vì nâng tầm nhận thức hay sự hiểu biết về lý thuyết hay thực hành đối với giáo lý, họ chọn cách hạ thấp những lĩnh vực khác để giáo lý của mình tự động trở nên cao hơn, ấn tượng hơn. Họ sẽ tô đậm cảm giác tội lỗi, sự yếu đuối hay bất kỳ trạng thái cảm xúc hỗn loạn nào đang tồn tại bên trong bạn. Họ nói rằng nếu tiếp tục lối sống hiện tại, bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn, rằng bạn còn có thể tệ hơn thế, và bạn sẽ hoàn toàn băng hoại nếu như không chịu tỉnh trí trở lại. Đó chính là một mẹo từng được áp dụng, phổ biến, tất nhiên là không liên quan đến thiền định hay gắn liền với phương pháp tu tập tinh thần dưới mọi hình thức. Phương pháp tiếp cận thiền định đối lập với điều đó. Trong phương pháp tiếp cận này, ít nhất chúng ta cũng trao cho mọi người một cơ hội, một công cụ hay một viên đá lót đường. Đó là nền tảng căn bản, là những khả năng, là cảm hứng. Đó là những gì xảy ra trong trạng thái tồn tại của họ, tức là phương pháp tu tập thiền định. Tuy nhiên, cách tiếp cận thiền định lại không dễ dàng như thế. Bạn cần phải tự mình làm điều đó. Các bậc thầy và các giáo lý chỉ có thể hướng dẫn cho bạn biện pháp thực hiện, và đó là đích đến gần nhất mà chúng ta có thể tiến đến. Sau đó bạn phải tự làm lấy mọi việc. Bạn không thể trông cậy vào những tiện nghi hoàn hảo. Một nỗ lực nhất định là điều cần thiết ở đây. Cho dù bạn có mệt mỏi hay bất lực đến đâu đi nữa, tiện nghi cũng không thể giúp bạn nhiều hơn. Nếu không muốn tự mình thực hiện phần việc còn lại, thì chỉ còn cách bạn ngủ quên trong tiện nghi cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Do đó, các môn đồ nhận được càng nhiều sự hỗ trợ càng tốt, bao gồm cả việc chỉ cho họ thấy con đường. Về mặt truyền thống, việc chỉ dẫn con đường theo cách thiết thực nhất được gọi là ngón trỏ của bà nội. Bà nội đủ sáng suốt và biết cách xử lý những chi tiết của cuộc đời. Bà chỉ ra con đường bằng ngón tay của mình và nói cho bạn biết phải làm thế nào. Ngón trỏ của bà nội là một thuật ngữ đặc biệt trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng dòng Kagyu. Hướng dẫn bạn cách làm điều đó như thế nào là điều tốt nhất chúng tôi có thể giúp ích cho bạn trên suốt con đường. Tuy nhiên, về phần môn đồ, họ phải có thái độ biết ơn và lòng quyết tâm. Bạn phải sẵn lòng đi theo ngón trỏ của bà nội. Nếu đúng như thế, câu hỏi tiếp theo sẽ khá hiển nhiên. Chúng ta sẽ làm gì? Câu trả lời rất đơn giản, tu tập thiền định. Có hai dạng tu tập thiền định, một dạng được gọi là samatha hay chỉ, có nghĩa là sự xác lập, trạng thái yên bình. Dạng còn lại được gọi là vipassana hay quán, có nghĩa là sự minh định của nhận thức. Chúng ta đã thảo luận điều đó trong buổi nói chuyện trước. Chúng ta không thể phát triển vipassana hoàn chỉnh nếu không có kiến thức nền tảng đối với ý nghĩa đích thực của samatha. Đối với phép ẩn dụ đã dùng trước đây về hình ảnh cây cối, samatha không cắt bỏ phần lá hay nhánh cây. Điều đó sẽ diễn ra sau. Trước khi làm điều đó, chúng ta phải thừa nhận sự tồn tại căn bản của cây, của nhánh, của lá, cách nhìn nhận và trải nghiệm toàn thể cơ cấu sự vật. Đó là tiền đề vô cùng quan trọng đối với vipassana. Chúng ta không thể bỏ qua yếu tố này. Chúng ta phải thảo luận về nó trước khi thảo luận vipassana, sự minh định của tri thức. Trong samatha, có một kỹ thuật thiền định đặc biệt, đòi hỏi sự tập trung vào nguồn tài nguyên tự nhiên, hơi thở, sự hít thở của chính bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu với hơi thở. Hơi thở luôn tồn tại, miễn là bạn vẫn đang sống. Bạn luôn sở hữu hơi thở, tương tự như cách bạn luôn sở hữu nhịp tim, cho dù đang phấn khích, đang ngủ say hay đang sống trong trạng thái bình thường. Bạn luôn cần hít thở. Hơi thở là hình ảnh gần nhất mà bạn có thể nghĩ đến khi hình dung về tâm trí. Xét trên một số phương diện, đó chính là chân dung của tâm trí. Hơi thở đi vào và đi ra, nó phần nào tự dung bồi, cho nên hơi thở tiếp theo mới có thể diễn ra. Hơi thở không phải là một đối tượng tĩnh tại. Hơi thở chuyển động, ngừng lại và tiếp tục chuyển động. Hơi thở duy trì sự tồn tại của cơ thể. Nó chính là nguồn sống. Nó còn là xuất phát điểm của lời nói lẫn suy nghĩ của bạn. Nếu nhịp tim ngừng lại, hơi thở ngừng lại, bạn sẽ không thể suy nghĩ và sẽ chết. Do đó, hơi thở chính là biểu hiện của sự sống và đồng thời cũng là biểu hiện của tâm trí. Để ăn, để ngửi, để nếm và nhai thì bạn phải hít thở. Nếu mệt mỏi, bạn sẽ hít thở khó khăn, còn nếu thoải mái thì bạn sẽ hít thở dễ dàng. Khi đói, bạn hít thở một cách đặc biệt. Khi no, bạn hít thở một cách đặc biệt. Khi vui, bạn hít thở một cách đặc biệt. Và khi buồn, bạn cũng hít thở một cách đặc biệt. Hơi thở thay đổi liên tục, nhưng đồng thời nó cũng vẫn duy trì nhịp điệu ổn định của nó. Hơi thở vốn đòi hỏi phải có không gian, ngừng lại ở nhịp kết thúc của hơi thở ra. Bằng cách chấm dứt hơi thở, yếu tố đòi hỏi không gian ở nhịp kết thúc của hơi thở, bạn sẽ có được nhiều không gian hơn. Do đó, bạn có thể tiếp tục sống, có thể tiếp tục với hơi thở tiếp theo. Bạn có được hai dạng không gian. Dạng thứ nhất là không gian bên ngoài, khi bạn thở ra. Trước khi hít vào, bạn sẽ thấy một khoảng trống. Bạn thở ra ở không gian bên ngoài, sau đó khi hít vào, bạn sẽ thấy dạng không gian thứ hai, tức là không gian bên trong cơ thể. Kế đến bạn lại thấy một khoảng trống và sẽ thở ra lần nữa. Chính vì vậy, hoạt động tĩnh tại diễn ra một cách đều đặn. Đây chính là chân dung của tâm trí. Do đó, hơi thở được chọn làm nền tảng để tập trung vào phương pháp tu tập thiền định. Việc phối hợp với hơi thở là điều được khuyến cáo. Hơi thở không tách biệt với bạn, nhưng nó cũng không hoàn toàn là bạn. Chính vì lẽ đó, bạn sẽ gặp một số điều khó hiểu đối với hơi thở. Điều tương tự cũng diễn ra đối với tâm trí của bạn. Liệu tâm trí của bạn có thực sự là của bạn hay không? Có lẽ đó, tuy nhiên, bạn là cái gì lại là điều không chắc chắn. Chúng ta thực sự chưa bao giờ kết luận được rằng ai là ai hay ai là cái gì. Chúng ta chỉ liên tục hy vọng vào điều tốt đẹp nhất, hy vọng rằng có thể sống sót. Chúng ta có thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ này. Bạn có thể rất sắc sảo, sáng suốt và chính xác, nhưng vẫn không hiểu tất cả chuyện này bắt đầu từ đâu và sẽ đi đến đâu. Tuy nhiên, quan điểm chính ở đây là trạng thái tinh thần cần phải tương xứng với hơi thở, rằng bạn phải liên hệ với hơi thở. Trong giai đoạn tu tập Samatha ban đầu, bạn sẽ làm việc với hơi thở của mình và không tập trung vào tâm trí. Điều đó là bất khả thi. Trong thực tế, việc tập trung vào hơi thở cũng là điều bất khả thi, bởi lẽ hơi thở của bạn liên tục chuyển dịch và thay đổi, trong khi tâm trí của bạn cũng như vậy. Do đó, khi nhắc đến Samatha, chúng tôi muốn sử dụng từ định tâm thay vì tập trung. Từ tập trung hàm chứa một số ngụ ý nhất định. Ý tưởng ở đây là bạn tập trung vào một đối tượng cụ thể cho đến khi phát triển được mối quan hệ bằng hình ảnh hoàn chỉnh với đối tượng ấy. Sau đó, bạn có thể xóa bỏ hình ảnh này và trạng thái tinh thần tập trung vẫn được giữ lại. Xét trên một số phương diện, điều này mang lại cảm giác mệt mỏi, nặng nề và chuyên biệt. Do đó, các tài liệu Phật giáo nói rằng, tập trung là một từ rất nguy hiểm khi nói đến tu tập thiền định. Thay vào đó, chúng ta nên gọi phép tu này là định tâm. Nếu tập trung hoàn toàn vào tâm trí của mình, bạn có thể ở ngay tại đó, nhưng đồng thời bạn không cần phải tập trung toàn bộ vào một điểm tham chiếu duy nhất. Trong thực tế, ở đây đang tồn tại một trạng thái đối lập thú vị, bắt nguồn từ việc bạn không hiểu rõ mình là ai. Bạn không có bất kỳ một manh mối nào, hoặc giả đó chính là manh mối. Có lẽ chúng ta nên sử dụng chính bạn làm manh mối. Đó chính là điều tốt nhất mà chúng ta có, thay vì hiểu rõ thực tại của bạn. Vì vậy, bạn không thể tập trung tâm trí của mình. Điều gần nhất bạn có thể đạt đến là sống định tâm, hoàn toàn định tâm. Trạng thái tồn tại mơ hồ, hay còn gọi là ý thức, chưa bao giờ tự phát hiện chính nó, nhưng nó vẫn tồn tại ở đó. Trạng thái này chưa bao giờ cảm nhận được chính nó, nhưng nó vẫn di chuyển, nó vẫn xảy ra. Bây giờ, trạng thái được chúng ta gọi là tâm trí, có thể sẽ trở nên trọn vẹn. Chúng ta có thể sống hoàn toàn định tâm. Các kinh sách Phật giáo thường nhắc đến khái niệm an trú hay sống trong hoài niệm. Từ tiếng Anh tương đương với ý nghĩa như vậy là mindfulness. Trong trường hợp này, hoài niệm không có nghĩa là sống với quá khứ, mà là sống với hiện tại. Dòng chảy cuộc sống đang diễn ra, bạn có thể sống chung với nó. Trạng thái tinh thần hiện tại của chúng ta dựa trên một điểm tham chiếu. Nếu thiếu điểm tham chiếu, chúng ta không thể suy nghĩ, không thể ăn, không thể ngủ, không thể hoạt động. Chúng ta phải có điểm tham chiếu đối với cách ăn, thời điểm ngừng ăn, cách đi đứng, thời điểm đi đứng, cách kiểm soát cuộc sống. Bằng cách nào đây? Bằng cách này, bằng cách kia, bằng cách khác. Tất cả những lựa chọn này đều bị chi phối bởi một quan điểm tham chiếu. Nó rất có ích do đó tôi mới làm. Nó không có ích, do đó tôi không làm. Hết lựa chọn này đến lựa chọn khác diễn ra một cách thường xuyên. Việc tập trung vào những lựa chọn đó và điểm tham chiếu của chúng được gọi là niệm xứ. Điều này không hẳn mang quá khứ đến với hiện tại, mà là để sống với hiện tại, thì bạn cần ký ức một điều vốn diễn ra hoàn toàn tự động. Tâm trí của chúng ta thường hoạt động theo cung cách đó. Xét trên phương diện điểm tham chiếu, vốn đồng nghĩa với ký ức. Để giúp cho thân tâm hoạt động, điểm tham chiếu phải tồn tại mọi lúc mọi nơi. Duỗi tay, nâng cốc lên và hướng đến miệng, nghiêng cốc, uống nước, sau đó nuốt xuống. Khi nhấc tay lên và duỗi ra, bạn sẽ không quên cầm lấy cái cốc. Sự phối hợp nhịp nhàng diễn ra ở đây, tất cả đều dựa hoàn toàn vào ký ức. Nếu thiếu ký ức, chúng ta không thể hoạt động. Dựa trên nền tảng đó, chúng ta đã phát triển một số thói quen hành vi giúp chúng ta kiểm soát cuộc sống của mình. Sự phối hợp nhịp nhàng này cho phép cơ thể và tâm trí đồng bộ với nhau. Sự đồng bộ đó lại dựa trên việc an trú trong hiện tại. Theo lối này, an trú trong hiện tại được gọi là sống định tâm. Trong trường hợp này, tâm trí cũng tương đương với sự an trú. Sống định tâm là sống hoàn toàn tập trung. Nếu sở hữu tâm trí hoàn toàn tập trung, bạn sẽ có điểm tham chiếu hoàn chỉnh. Chính vì vậy, bạn sẽ tồn tại ở đó. Bạn liên hệ trực tiếp đến tình huống hiện nay hay chính là ý nghĩa đích thực của phép tu tập thiền định Samatha. Bạn chỉ tồn tại ở đó, rất đơn giản, trực tiếp, kiểm soát bản thân một cách chuẩn xác, suy ngẫm một cách triệt để và thấu đáo. Điểm tham chiếu trong Samatha chính là hơi thở. Khuyến nghị truyền thống của các nhà tu tập thiền định đã phát triển trong các dòng truyền thừa Tây Tạng đều dựa vào ý tưởng kết hợp tâm trí và hơi thở. Điều này có nghĩa rằng bạn nên sống với hơi thở của mình. Bạn chính là hơi thở. Hơi thở của bạn đi ra và bạn cũng đi ra. Hơi thở của bạn tan vào không khí và bạn cũng tan vào không khí. Sau đó, bạn chỉ cần từ bỏ một cách hoàn toàn. Vào thời điểm đó, bạn thậm chí còn quên đi cả phương pháp tu tập thiền định. Bạn chỉ việc từ bỏ một cách hoàn toàn. Ở đó sẽ tồn tại một khoảng trống. Tiếp theo, bạn sẽ hít vào một cách tự nhiên, tự động. Kế đến sẽ lại là một khoảng trống khác và bạn lại thở ra lần nữa. Thở ra, tan biến, khoảng trống. Thở ra lần nữa, tan biến, rồi lại đến khoảng trống. Bạn tiếp tục theo cách đó. Bạn bắt gặp một khoảnh khắc của không gian ở đây, hay còn gọi là khoảng trống. Chúng ta có thể gọi đó là khoảnh khắc của sự yếu đuối. Toàn thể mọi việc không nên quá khoa trương. Sau đó, khi liên hệ với hơi thở ra, bạn sẽ bắt gặp khoảnh khắc của sự mạnh mẽ. Kế đến lại là khoảnh khắc của sự yếu đuối. Bạn từ bỏ tất cả, không còn gì để bám víu. Tiếp theo, bạn lại nắm bắt được một thứ gì đó. Rồi bạn lại đi ra cùng với hơi thở ra. Đó chính là kỹ thuật căn bản của Samatha. Kỹ thuật đó phải vô cùng chính xác và trực tiếp. Một kỹ thuật khác cũng được khuyến nghị chính là thiền hành. Bạn bước đi một cách tập trung, có thể lưu ý đến chân phải của mình, Khi trọng lượng cơ thể thay đổi, áp lực giảm đi và sức nặng tập trung vào chân trái. Khi đó, chân phải của bạn được tự do, cho phép bạn nhấc chân lên khỏi mặt đất và bước về phía trước. Kế đến, khi chân phải chạm đất, trọng lượng cơ thể lại dồn lên chân phải và chân trái của bạn được tự do. Điều đó diễn ra chính xác. Bạn bước đi với một nhịp điệu hết sức tự nhiên. Bạn hãy để cho các động tác thật tự nhiên, tương tự như với hơi thở. Khi bạn bước đi như thế, những quyết định chính xác diễn ra. Đây là lúc để dồn trọng lượng lên chân này, kế đến sang chân kia, vân vân. Chính vì thế, toàn bộ quá trình cần phải chính xác, trực tiếp và rõ ràng. Vào thời điểm này, bạn không còn bất kỳ ý định gì đối với việc đang làm. Bạn không nghĩ rằng nếu làm như vậy, tôi sẽ đạt được sự giác ngộ vào ngày mai. Bạn không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác ngoài việc tu tập thiền tọa hay thiền hành. Điều này được gọi là tính kỷ luật theo truyền thống Phật giáo hay sự kiên nhẫn. Bạn hãy tham gia vào quá trình mà không ấp ủ bất kỳ mục đích nào đằng sau. Các môn đồ được khuyên phải làm như thế một cách chính thống, phải tập trung một cách cao độ. Tuy nhiên điều này không có nghĩa rằng bạn phải trang trọng hay nghiêm túc. Nếu tỏ ra nghiêm túc, điều đó sẽ làm mất sự định tâm của bạn. Bạn quá bận rộn với việc tỏ ra nghiêm túc và mất sự định tâm của mình. Tâm trí của bạn phải hoàn toàn tập trung vào thời điểm hiện tại ở ngay trước mắt. Vào thời điểm này, bạn hãy tập trung vào công việc của mình. Hãy ở yên một cách trực tiếp và đơn giản. Việc làm này cũng tương đương với việc trải nghiệm những chiếc lá trên cây. Bạn bắt đầu tìm hiểu xem mình là ai hay mình không phải là ai, nhưng vấn đề siêu hình đó hiện không phải là điều quá quan trọng. Chúng ta có thể phân tích điều đó sau. Tâm trí của bạn là gì? Bạn có thể bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Khi tu tập, bạn có thể đi đến kết luận về những cảm xúc ngầm bắt đầu nổi lên bề mặt. Bạn cũng có thể trải nghiệm mọi hình thức suy nghĩ tương phản trong quan điểm của mình đối với thế giới, nhìn nhận thế giới theo chiều hướng từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Đôi lúc bạn có cảm giác như thể mình đang ngự trị trên đỉnh thế giới, lúc khác bạn lại cảm giác rằng mình đang ở tận cùng địa ngục. Quan điểm căn bản ở đây là phải cực kỳ chuẩn xác. Biện pháp tiếp cận này không chỉ dành cho phương pháp tu tập thiền định đơn thuần, điều vốn được khuyến nghị mà còn áp dụng sau khi hoạt động thiền định kết thúc hay những gì được gọi là trải nghiệm hậu thiền định. Điều đó để nói lên rằng cuộc sống và cam kết của bạn đối với phương pháp tu tập thiền định không giống như một mảnh giá ở đây và một mảnh giá ở kia, để rồi bạn phải tìm cách nối chúng lại với nhau. Cuộc sống của bạn được liên kết với phương pháp tu tập thiền định trên phương diện tổng thể 24/24. Cuộc sống của bạn chịu sự chi phối hoàn toàn của tu tập thiền định. Bạn đối diện với nó ngay cả khi ăn. Làm việc gì, bạn cũng sống với nó ngay tại chỗ. Điều này không có nghĩa rằng bạn vừa phải làm việc, vừa phải tu tập hơi thở, một hoạt động kép quá mệt mỏi, không cần thiết. Trong trải nghiệm hậu thiền định, nếu bạn đang làm công việc gì thì hãy làm công việc đó một cách hoàn chỉnh, đầy đủ, trọn vẹn. Hãy sống với nó, hãy tập trung vào công việc, hãy tập trung vào cơ thể, vào sự phối hợp với tâm trí của bạn. Chúng ta hãy sống hòa mình với chúng và hoàn thành thật tốt công việc. Quan điểm ở đây là phải tập trung vào mọi thứ ở ngay trước mắt. Đứng từ góc độ này, đây là một cam kết đối với cuộc sống, một công việc kéo dài 24/24. Người ta nói rằng bạn không thể tu tập thiền định nếu thiếu sự định tâm hậu thiền định. Sự định tâm tồn tại trong cuộc sống khi chúng ta không thực hành thiền tọa cũng là một phần của phương pháp tu tập thiền định. Bạn cần phải sở hữu thái độ tự giác nếu muốn kiểm soát cuộc sống của mình một cách thích hợp nếu muốn tu tập thiền định. Thông thường, thuật ngữ tự giác được sử dụng theo nghĩa tiêu cực. Chúng ta có thể nói rằng có nhiều dạng tự giác khác nhau. Có ý tưởng cho rằng tự giác liên quan đến cảm giác tội lỗi, cảm giác đau khổ, cảm giác tổn thương. Nhưng đó không phải là dạng tự giác mà chúng ta đang nhắc đến. Dạng tự giác đó là sự trừng phạt bản thân, nhưng thực tế khái niệm này còn vượt hơn cả sự tự giác, đó là một kiểu duy ngã. Dạng tự giác mà chúng ta đang nhắc đến vốn liên quan đến nhận thức hay định tâm, chỉ đơn thuần là sống đúng với bản chất của mình. Bạn có hai cánh tay và bạn thực hiện một công việc tốt. Bạn không làm việc vì mong muốn thực hiện một công việc tốt, bạn chỉ làm việc một cách đơn thuần và công việc đó lại hóa ra tốt đẹp. Dạng tự giác ấy chẳng có vấn đề gì, đó là cách kiểm soát bản thân hợp lý, là cách để trở thành chính mình. Sau khi tiếp nhận thái độ đó, bạn sẽ chỉ thực hiện công việc của mình một cách đơn giản, không tính toán. Việc trở thành một người tu tập thiền định giỏi, người đã hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc là điều không quan trọng. Bạn không được khen và cũng chẳng bị chê. Tuy nhiên, nếu có suy nghĩ chứng tỏ điều gì đó, bạn sẽ đối mặt với dạng tự giác đau khổ, dạng tự giác mang ý nghĩa tiêu cực. Trường hợp này sẽ xảy ra nếu như bạn quan tâm đến kết quả sau cùng. Hãy xem tôi đã hoàn thành công việc tốt đẹp như thế nào, đó là vì tôi đã chịu khó học hỏi và thiền định. Đây là trở ngại mà rất nhiều môn đồ thiền tông đã gặp phải. Chúng ta sẽ đối mặt với một số vấn đề liên quan đến cảm giác tự mãn. Chúng tôi thiền định nên chúng tôi đã làm việc xuất sắc. Hãy đến với thiền tông. Điều đó giống như thể mỗi môn đồ thiền tông đều là một mẫu quảng cáo cho thiền tông. Quan điểm ở đây là phải thật chuẩn xác, trực tiếp và không có mục đích. Bạn phải sống trong trạng thái đó một cách chuẩn xác. Bạn cần phải có sự định tâm, một khái niệm tương đương với sự tự giác, hoặc nếu thích bạn có thể gọi đó là sự tự giác nhẹ nhàng, một yếu tố thực sự tồn tại. Miễn sao chúng ta cảm thấy rằng mình đang tồn tại, điều vốn dĩ không có thực, nhưng bạn đừng quan tâm đến vấn đề đó. Chúng ta thực chất không tồn tại, nhưng chúng ta nghĩ rằng mình có, và suy nghĩ ấy mang đến cho chúng ta một nền tảng căn bản. Chúng ta không cần phải bắt đầu từ cấp độ thuần khiết 100%. Miễn sao cảm thấy rằng mình đang tồn tại, chúng ta hãy sống thật trọn vẹn. Chúng ta hãy bắt đầu như thế. Đó dường như là quan điểm căn bản dành cho phương pháp tu tập thiền định. Nếu tôi nói quá nhiều, bạn sẽ lẫn lộn, thế nên chúng ta hãy ngừng lại ở đây. Môn sinh, khi nhắc đến nhận thức hậu thiền định, có phải điều đó nói rằng chúng ta nên cố gắng nhận thức hơn, hay nhận thức sẽ diễn ra tự phát nhờ hoạt động thiền định? Trungpa Rinpoche, chúng ta cần cố gắng, không phải quá cố gắng, mà chỉ là cố gắng đơn thuần. Môn sinh, những điều này nghe có vẻ gần giống nhau. Trungpa Rinpoche, đúng thế, đó chính là những gì chúng ta đang nói đến. Điều này rất đặc biệt, nhưng không nhất thiết là chuyện lớn. bạn cảm nhận được hiện tượng thoáng qua, rằng mình là một phần trong cách sống thiền định, rằng cuộc sống của mình chính là phương pháp tu tập thiền định. Trong thực tế, bạn nhận thấy việc từ bỏ cách sống đó là điều rất khó khăn. Bạn có thể nói rằng, tôi phát chán toàn bộ mọi việc. Bây giờ, tôi sẽ từ bỏ hoàn toàn ý thức và cách sống thiền định của mình. Tốt thôi, bạn cứ việc làm thế, nhưng về sau, bạn sẽ cảm nhận được một điều gì đó luôn ám ảnh bạn. Dù từ bỏ thiền định nhưng bạn vẫn ở đó. Bạn phát triển nhận thức nhiều hơn, định tâm nhiều hơn. Điều đó luôn diễn ra với tất cả mọi người. Chính vì thế, đây không phải là một sự áp đặt đối với bạn. Đây chỉ là một yếu tố luôn diễn ra mọi lúc mọi nơi. Điều đó cũng giống như việc tồn tại trong thế giới này. Bạn sống giữa mùa đông, và có được nhận thức rằng thời tiết lạnh lẽo của mùa đông đang tràn ngập mọi lúc mọi nơi. Nếu đang sống ở New York, bạn không phải suy ngẫm về nó. Bạn không phải phát triển nhận thức đặc biệt về New York. Bạn luôn có nhận thức về New York, cho dù đang ở trong nhà hay ngoài trời. Đó là một nhận thức tổng thể rằng bạn đang sống trong khu vực địa lý cụ thể này. Do đó, đây được xem là một cảm nhận phổ biến, thay vì một nỗ lực đặc biệt, tuy nhiên cảm nhận đó thỉnh thoảng vẫn cần được xác định. Môn sinh, ông nhắc đến hơi thở và sự vận động của hơi thở như là hình ảnh phản chiếu của tâm thức. Chẳng phải điều đó có thể được mở rộng cho toàn bộ cơ thể hay sao? Chẳng phải sự vận động của toàn bộ cơ thể cũng là hình ảnh phản chiếu của tâm thức? Quá trình suy nghĩ hay sao để rồi nhờ đó mà một con đường thiền định khác sẽ xuất hiện? Trungpa Rinpoche, bạn có thể suy diễn theo hướng đó, nhưng ở đây có đôi chút khiên cưỡng. Môn sinh, tôi không thấy sự khiên cưỡng nào cả. Trungpa Rinpoche, bạn không phải lúc nào cũng vận động, trừ khi bạn hoạt động không ngừng, tuy nhiên bạn lúc nào cũng phải hít thở, mọi lúc mọi nơi. Môn sinh, cơ thể con người được tạo ra để vận động hầu như mọi lúc mọi nơi. Trong thực tế, việc hoàn toàn ngồi yên là điều hầu như bất khả thi đối với cấu trúc trọng tâm trên cơ thể của chúng ta. Trungpa Rinpoche, tôi không muốn nói với bạn rằng hãy cố gắng kiểm soát trọng tâm của bản thân, tuy nhiên về mặt tương đối, có những khoảnh khắc tĩnh lặng. Chính hơi thở là yếu tố giúp cho cơ thể của bạn vận động. Phổi của bạn luôn co và giãn, nhưng đó là một kiểu vận động tự nhiên, lý do khiến phương pháp tu tập thiền định chỉ nên dựa vào hơi thở thay vì cơ thể là để phát hiện ra những gì không cần thiết. Bạn bắt đầu tìm cách định hình cơ thể của mình tương tự như tâm trí với dấu hiệu của chứng loạn thần kinh. Trong thực tế, điều đó diễn ra rất phổ biến ở những trường phái thiền định thiên về nhận thức, cảm giác. Chẳng hạn, sự quan tâm dành cho bộ môn thái cực quyền cũng song hành cùng với sự quan tâm dành cho khả năng tiếp xúc và vận động cơ thể. Tuy nhiên, cách bạn luyện tập thái cực quyền lại có khuynh hướng tạo ra điều gì đó rất đặc biệt. Trong khi đó, bạn chỉ cần ngồi thiền với hơi thở và không phải hít thở một cách đặc biệt. Bạn chỉ cần làm thế một cách hết sức tự nhiên. Nó là một phần trong nhịp sống của bạn. Môn sinh, nhưng do hầu hết thời gian của chúng ta được dành để vận động, vậy tại sao không sử dụng sự vận động đó như một hình thức thiền định? Trungpa Rinpoche, tôi nghĩ rằng bạn không thể làm thế, bởi lẽ điều đó sẽ trở nên vô cùng thuận tiện và không còn tính kỷ luật nữa. Ví dụ, bạn phải dành thời gian để ngồi thiền và khoảng thời gian ấy chỉ đặc biệt dành riêng cho hoạt động này mà thôi. Trong khi đó, với cách làm mà bạn đề nghị, bạn có thể nói rằng À, tôi sắp sửa đến gặp bạn gái và phải chạy xe đến đó. Chính vì vậy, trên đường đến nhà bạn gái, tôi sẽ xem việc chạy xe như một cách tu tập thiền định. Môn sinh, nhưng miễn sao hoạt động đó mang tính định tâm là được, tại sao chúng ta không thể làm thế? Trungpa Rinpoche, cách tiếp cận thiền định như thế trở nên quá vị lợi, quá thực tế, theo kiểu nhất cử lưỡng tiện. Tôi có thể vừa thiền định, vừa có cơ hội gặp mặt bạn gái. Bạn đôi lúc phải chấp nhận từ bỏ một số thứ. Thái độ chấp nhận từ bỏ thực sự rất cần thiết ở đây. Một hòn đá chỉ nên hạ gục một con chim mà thôi. Môn sinh, ông đã nhắc đến định tâm và hơi thở, cũng như nói rằng hơi thở là chân dung của tâm thức. Ông cũng đã nói rằng phải lưu tâm đến những suy nghĩ và cảm nhận khác nhau, vốn đến và đi rất thường xuyên. Ông mô tả chúng giống như những nhánh cây mà theo cách tôi hiểu, đó chính là mục tiêu chúng ta sẽ tấn công. Trungpa Rinpoche, vào thời điểm này, chúng ta không ở vào vị trí thuận lợi để giải quyết những vấn đề đó, để đối mặt với chúng hay để loại bỏ chúng. Bây giờ, chúng ta chỉ việc xem xét sự tồn tại của những nhánh cây đó mà thôi. Môn sinh, tôi cảm thấy rất lẫn lộn về vấn đề này. Có phải hơi thở là công cụ được chúng ta tạo ra để giúp loại bỏ những nhánh cây hay không? Trungpa Rinpoche, không, định tâm mới là công cụ đó. Môn sinh, vậy hơi thở là gì? Trungpa Rinpoche, hơi thở chỉ là điểm tựa. Môn sinh, à, hơi thở là điểm tựa để mang lại sự định tâm, để rồi từ đó chúng ta có thể hướng đến cảm xúc. Trungpa Rinpoche, đúng, chỉ có vậy thôi. Môn sinh, ông nói rằng chúng ta không tồn tại, rằng chúng ta chỉ nghĩ rằng mình đang tồn tại. Tôi hiểu rằng đó là một phần của sự tưởng vĩ đại. Ông có thể làm rõ hơn vấn đề ấy không? Trungpa Rinpoche, đó là một chủ đề thảo luận kéo dài. Tuy nhiên, tôi có thể thấy những gì bạn đang nghĩ về việc mình tồn tại hay không. Bạn có nghĩ rằng mình tồn tại hay không? Môn sinh, tôi nghĩ rằng, thì chúng ta đang ở đây, những sự dao động này đang tồn tại ở đây, chúng ta đang ở đây mà. Trungpa Rinpoche, nhưng chúng ta là ai? Môn sinh, ai là người đang đặt ra câu hỏi phải không? Trungpa Rinpoche, đúng thế, ai là người đặt ra câu hỏi, nhưng điều đó không có chứng cớ. Môn sinh, có phải tâm thức giác ngộ sẽ lĩnh hội? Trungpa Rinpoche, tâm thức giác ngộ không quan trọng ở đây. Chúng ta hãy nhắc đến tâm thức này, tâm thức luân hồi. Khi nhắc đến tâm thức giác ngộ, nó có khuynh hướng trở thành một điều bí ẩn. Bạn kỳ vọng tâm thức giác ngộ sẽ luôn thấy ánh sáng cầu vồng mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên chúng ta thì sao? Những người luôn thấy chỉ toàn là rác và rác. Môn sinh, tôi không chắc về cách chúng ta tồn tại và không tồn tại. Trungpa Rinpoche, bạn không thể, bạn đang ở đâu trong khoảnh khắc này? Môn sinh, tôi đang ở đây. Trungpa Rinpoche, đây là đâu? Môn sinh, trên trái đất. Trungpa Rinpoche, trên trái đất. Đó là một khởi đầu tốt. Vậy ở vị trí nào trên trái đất? Môn sinh, điều đó không quan trọng. Trungpa Rinpoche, bạn đang ở đây. Chúng ta có một mái che bên trên và mặt đất bên dưới. Có lẽ bạn đang ngồi thiền trên một tấm đệm để giúp bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Bạn đang mặc áo khoác nên thời tiết lạnh giá không ảnh hưởng đến bạn quá nhiều. Chúng ta đang ở đây, nhưng ai đang ở đây? Tôi không có ý nhắc đến tên bạn. Thứ gì đó khác ngoài tên bạn. Cái gì đang ở đây? Môn sinh, một dạng nhận thức. Trungpa Rinpoche, đó là gì? Nhận thức về cái gì? môn sinh, sự tự nhận thức, Trungpa Rinpoche, đó chỉ là một khái niệm. Nó có ý nghĩa gì, nhận thức về cái gì? Môn sinh, nhận thức về cơn gió. Trungpa Rinpoche, thế điều gì đằng sau cơn gió? Môn sinh, tâm thức của tôi. Trungpa Rinpoche, đó là gì? Môn sinh, ồ, giá mà tôi biết được. Trungpa Rinpoche, bạn không biết thật sao? Môn sinh, tôi nghĩ rằng đó là lý do khiến tôi có mặt ở đây. Trungpa Rinpoche, bạn có ý nói rằng đó là lý do khiến bạn không có mặt ở đây ư? Môn sinh, có phải vấn đề ở đây là tôi không tồn tại, hay nói cách khác là chẳng có cái gì tồn tại hết? Hoặc có phải vấn đề là điều gì đó đang tồn tại nhưng không phải tôi hay không? Đó không phải là tôi, như những gì tôi vẫn nghĩ, mà đó là sự tồn tại của một điều gì khác. Trungpa Rinpoche, điều đó cũng nói lên cùng một ý nghĩa, cái gì đó tương đương với chẳng có gì. Nếu bạn là số 1, thì số 1 nhất thiết phải sinh ra từ số 0. Số 1 là cái gì đó, còn số 0 là chẳng có gì. Để có được số 1, thì bạn cần phải có số 0, mà số 0 lại chẳng là gì. Điều đó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Cái gì đó hay chẳng có gì cũng giống nhau. Tôi nghĩ rằng chúng ta không gặp bất kỳ vấn đề gì với khái niệm cái gì đó hay chẳng có gì. Mặt khác, chúng ta còn thấy một vấn đề nữa, đó là chẳng có gì mang tính thực tế, mà cái gì đó chính là khái niệm chẳng có gì. Đây chính là lúc chúng ta cảm thấy lẫn lộn khi tìm cách phân tích toàn thể mọi việc. Đây là một nghiên cứu lâu dài, và tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể sắp xếp mọi việc trong một đêm. Môn sinh, trong buổi nói chuyện trước tôi có ấn tượng rằng những suy nghĩ và cảm xúc phụ thuộc vào tính nhị nguyên. Trungpa Rinpoche, đúng thế. Môn sinh, nhưng dường như những ai đã vượt qua tính nhị nguyên, các bậc giác ngộ vẫn còn có suy nghĩ và cảm xúc mà. Trungpa Rinpoche, đúng thế. Môn sinh, vâng, tôi nghĩ rằng ông phải nêu ra một yếu tố thứ ba để hoàn thiện bức tranh. Trungpa Rinpoche, vậy điều gì nằm sau chuyện đó? Môn sinh, vâng, đây là lý do khiến tôi nêu lên câu hỏi. Trungpa Rinpoche, biến mọi việc thành câu hỏi là điều rất dễ làm. Đây là một phần của vấn đề. Trong thực tế, dấu chấm hỏi là biểu tượng của sự không tồn tại. Bạn viết một bài thơ ngắn, sau đó gửi đi như một quả bóng bay lên trời. Bạn hy vọng rằng ai đó sẽ bắt được và trân trọng nó. Đó là một câu hỏi. Câu hỏi ấy bay lên. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta đang tách khỏi vấn đề cốt lõi của chúng ta. Môn sinh, tôi không biết liệu điều này có khiến chúng ta tách rời hơn nữa hay không, nhưng phương pháp tu tập mà ông đang mô tả dường như rất nhạy cảm, trở nên nhận thức hơn, gần gũi hơn với những gì đang diễn ra trong tâm trí và môi trường xung quanh. Tuy nhiên, tôi tự hỏi, tại sao mật giáo Tantra lại cần thiết? Tại sao phương pháp tu tập này lại không đủ nếu như có thể thực hành nó đúng cách? Trungpa Rinpoche, tôi nghĩ rằng đây là vấn đề liên quan đến thái độ. Mật giáo không phải là thứ có thể cứu giúp chúng ta trước trở ngại. Mật giáo cũng tuyệt đối không cần thiết ở thời điểm này. Đây là một thứ hoàn chỉnh, nhưng thứ này rốt cuộc lại trở thành mật giáo. Bạn có thể nói rằng mình luôn muốn là một đứa trẻ. Tôi có tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình. Tôi biết mọi thứ. Tôi đến trường và học được mọi thứ. Đây là cuộc sống của tôi. Tại sao tôi phải già đi cơ chứ? Bạn không phải già đi, nhưng rồi cũng phải già đi vào một ngày nào đó. Trải nghiệm cụ thể mà chúng ta đang thảo luận rồi cũng sẽ có thời điểm trở thành mật giáo, thay vì mật giáo bị áp đặt cho bạn như một yêu cầu bức thiết. Trải nghiệm Samatha Vipassana trở nên chín chắn, đó là kinh mật giáo, điều đó diễn ra hoàn toàn tự động. Môn sinh, vậy mật giáo chỉ là một dạng biểu hiện của những gì xảy ra. Trungpa Rinpoche, đúng thế, đó là lý do chúng ta có thể nói rằng ba Dhyana được liên kết cùng nhau. Sự phát triển tổng thể được xem là quá trình trưởng thành, thay vì điều gì đó được áp đặt cho bạn. Không ai nói với bạn rằng, giờ anh đã xong việc với tiểu thừa, anh nên chuyển sang cấp độ cao nhất, tức là mật giáo. Bạn không bao giờ phải thay đổi theo hướng đó. Đây là một quá trình phát triển dần và nó sẽ chuyển thành mật giáo khi thời điểm chín mùi. Bạn không cần phải hỏi tại sao trên cây cần phải có trái. Cây cũng đang làm những gì tốt nhất của nó. Vào lúc này, bạn cần phải nhìn nhận tình huống một cách toàn tâm toàn ý. Có thể kiểu nhìn nhận như vậy lại là một kiểu nhìn nhận mật giáo.